Tiểu thuyết Hậu Tiểu Lý Phi Đao, tác giả Cổ Long, người đọc Tuyết Sơn Vi Hồ, sản xuất Thế Giới Audio.com. Hồi 8: Sinh tử trong đường tơ. Đêm đã phủ màu đen. Bên ngoài thành, bóng đêm hình như còn đậm sâu hơn một thành nội. Bốn bên phẳng lặng như tờ, tiếng gió đưa giọng côn trùng não ruột. Bước đi của Tôn Tiểu Bạch thật nhẹ, y như là cô ta không biết mệt bao giờ. Hình như đối bất cứ việc nào cô ta cũng đều hứng thú cả. Phải nói rằng nàng là một con người yêu sống, yêu cuộc đời, đối chuyện thế nhân nàng rất nhiệt tình, sốt sắng. Có lẽ tâm tình của nàng như thế, mà cũng có lẽ nhờ vào tuổi trẻ đang lên. Đi bên cạnh nàng, Lý Tầm Hoan cảm thấy vô cùng ái mộ cô gái. Ái mộ đến mức gần như sinh đố kỵ. Mãi cho đến lúc phát hiện ra cái đố kỵ của mình thì hắn mới buộc miệng thở ra. Chẳng lẽ đã già thật rồi ư? Bởi vì hắn biết chỉ có tuổi già mới dễ sinh lòng đố kỵ. Khi thấy vẻ nhiệt thành phát lộ ở lứa tuổi đang lên, hắn lại cười, giọng cười như tự chế giễu mình. Nếu là vòng 10 năm trước đây thì nhất định tôi sẽ không đi gần với cô như thế này. Tôn Tiểu Bạch hỏi, tại sao vậy? Lý Tầm Hoan nói giọng bùi ngùi, bởi vì trên giang hồ ai cũng nhận tôi là một lãng tử, mà một cô gái trẻ như cô cùng đi song song với một tôi thì thiên hạ sẽ truyền ngôn bậy bạ ngay. Hắn cười và nói tiếp, cũng may bây giờ thì tôi đã già rồi, người khác nhìn vào chắc chắn họ sẽ nói tôi là cha của cô đấy. Tôn Tiểu Bạch nhảy dựng lên, cha của tôi à? Hứ, thám hoa tưởng thám hoa là già thật ấy đấy à? Lý Tầm Hoan nói, tự nhiên. Tôn Tiểu Bạch cười hăng hắc. Lý Tầm Hoan hỏi, tại sao cô lại cười? Tôn Tiểu Bạch nói, tôi cười thám hoa đấy. Lý Tầm Hoan cau mặt, tại sao cô lại cười tôi? Tôn Tiểu Bạch nói, bởi vì tôi biết thám hoa rất sợ tôi. Lý Tầm Hoan nhớ mách, sợ cô? Ánh mắt của Tôn Tiểu Bạch sáng rực lên như hai vì sao. Nàng cười như nắc nẻ, bởi vì sợ tôi nên thám hoa mới nói như thế. Bởi vì thám hoa sẽ đối xử với tôi tốt nên tự nhận trước mình là đã già, có phải thế không nào? Lý Tầm Hoan đành cười phải chửi. Tôn Tiểu Bạch điểm đếm ngón tay, nói thật nhé, nếu thám hoa thật là một lão ông thì tôi nhất định cũng là một lão bà. Nàng vụt ngừng bước lại và ngừng nhìn lên vào mặt Lý Tầm Hoan. Chỉ có người nào tự cảm thấy mình đã già mới thật là già. Ông nội tôi từ trước nay không bao giờ tự nhận mình là mình già cả. Huống chi thám hoa hãy còn tương đối nhỏ. Tôi yêu cầu từ nay về sau đừng bao giờ thám hoa nói mình già nữa, được không nào? Bụng tôi quá dày nên không thấy rõ mặt nàng trước lúc đó, chỉ thấy ăn mắt người người sau câu nói của Lý Tầm Hoan. Ánh mắt lên một thứ tình cảm êm dịu, thuần một tình cảm đậm đà. Chỉ có người thiếu nữ đúng nghĩa của nó có thứ tình cảm chân thuần như thế. Nhìn đôi mắt ấy, Lý Tầm Hoan chợt nhớ đến Lâm Thi Âm hồi 10 năm về trước. Lúc bấy giờ, ánh mắt của Lâm Thi Âm cũng chân thuần như thế. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lý Tầm Hoan thở dài một cách âm thầm và trách tia mắt của Tôn Tiểu Bạch. Hắn chỉ cười khi mắt hướng về phía xa xa. Hắn nhìn Tôn Tiểu Bạch và nói thật nhỏ, cô xem kìa, trước mặt chúng ta thấy dạng Trương Đình, mình hãy đi nhanh lên một chút, đừng để ông nội cô phải đợi. Không trăng, không sao, mà cũng không thấy một đốm lửa nào trong đêm tối trầm trầm. Chỉ trong Trương Đình có một ánh lửa thật nhỏ lập lè. Khi sáng chớp lên, mắt nhanh lắm mới thấy một bóng người. Và Tôn Tiểu Bạch hỏi Lý Tầm Hoan, thám hoa có thấy đốm lửa ấy không? Lý Thực Quang gật đầu, thấy chứ. Tôn Tiểu Bạch cười, thám hoa đón xem đó là ánh lửa gì? Đoán chúng là tôi phục lăn đấy. Lý Thẩm Hoan cười, ông nội cô đang hút thuốc phải không? Tôn Tiểu Bạch vỗ tay, hay, đúng là thần đồng, tôi phục thật rồi đấy nhé. Lý Thẩm Hoan cũng bật cười theo, cũng không hiểu tại sao khi gần những cô gái trẻ thì cái cười của Lý Thẩm Hoan có lẽ nhiều hơi mà cái ho lại giảm. Tôn Tiểu Bạch hỏi, không biết thượng quan hầm đã đến đây chưa, và không biết ông nội tôi đã đưa hắn đi rồi hay còn đợi chờ. Bây giờ thì mặt nàng có vẻ không vui, nàng nói bằng một giọng tỏ ra lo lắng, chúng ta hãy đi mau một chút để xem nào. Nàng nói chưa dứt, Lý Thẩm Hoan vụt nắm lấy tay nàng. Tôn Tiểu Bạch cảm nghe tim mình đập loạn xạ lên, mặt nóng bừng bừng. Nàng lén lén liếc Lý Thẩm Hoan, nàng nhận ra mặt hắn hơi trầm trọng, đôi mắt người người của hắn chỉ thẳng về phía xa xa. Theo tia mắt hắn, Tôn Tiểu Bạch bắt gặp ngay hai ánh sáng bập bùng, hai ngọn đèn lồng. Hai ngọn đèn lồng được đưa lên khá cao. Ngọn đèn lồng được phát bằng một thứ giấy vàng óng ánh, và cả hai ngọn đèn đều được đưa lên cao bằng hai nhánh trúc. Dưới ánh đèn vàng rực rỡ, có thể nhìn thấy tà áo vàng chói lọi kẻ cầm đèn, có thể thấy cả mặt họ. Nhưng vì ánh màu đèn nên da mặt họ trở thành nhợt nhạt. Vẻ nhợt nhạt ấy không phải là mét mà là vàng, một thứ nước da vàng dễ sợ. Thân ảnh của Lý Thẩm Hoan nhoáng lên, hắn kéo Tôn Tiểu Bạch nép vào một gốc cây thật lớn ở phía xa vệ đường. Tôn Tiểu Bạch thấp giọng, kim tiền vang đó. Lý Thẩm Hoan gật nhẹ đầu. Tôn Tiểu Bạch nói khẽ, thì ra thượng quan Nghiêm Hồng bây giờ mới đến, hay là dọc đường hắn gặp chuyện bất ngờ? Lý Thẩm Hoan chậm rãi, cũng có thể vì hắn chỉ có hai chân nên không thể chạy nhanh như ngựa. Tôn Tiểu Bạch tịt cười với câu nói đó, nhưng cô ta chỉ hé môi rồi ngưng lại, ngay vì chợt nhận ra phía sau hai ngọn đèn lồng ấy còn thêm hai ngọn nữa. Và khoảng giữa cặp đèn trước, cặp đèn sau có hai người đi. Họ không đi song đôi mà kẻ trước người sau. Cả hai đều thân hình cao lớn, họ cũng đều mặc áo vàng cả. Người đi trước áo thật dài, vạt áo lòa ào tận gót, nhưng khi bước đi tảo vẫn không thụng thẹo. Người đi sau áo rất ngắn, ngắn chỉ vừa ngồi thôi. Họ đều đội nón rộng vành khe khuất mắt, không chỉ che tới ngang mày, những chiếc nón rộng vành quá thành thử tuyến đèn của sáng nhưng vẫn không soi rõ mặt. Người đi sau dắt thanh kiếm hơi giống thanh kiếm của Tiểu Phi, thanh kiếm không có vỏ. Chỉ khác hơn là Tiểu Phi dắt thanh kiếm ngay giữa lưng, đốc kiếm xốc về tay phải, còn người này dắt kiếm không phải, đốc kiếm xốc về tay trái. Lý Thẩm Hoan chú ý vì thanh kiếm không có vẻ giống Tiểu Phi, nhưng hắn hơi cau mày vì đốc kiếm về tay trái. Hắn không thích gặp đối thủ dụng đôi kiếm bằng tay trái. Người sử dụng đôi kiếm bằng tay trái, biểu thức của họ khá nguy hiểm, vừa độc mà lại vừa lựa khó lường, rất là khó đối phó. Nhất là thanh kiếm không có vỏ, phải nhất định khi ra tay thanh kiếm ấy cũng rất nhanh. Do kinh nghiệm nhiều năm mang lại, chỉ nhìn qua Lý Thẩm Hoan để biết ngay đối thủ quá mạnh. Tôn Tiểu Bạch lại chú ý đến một việc khác. Nàng chú ý vào bước đi của họ. Họ đi không nhanh nhưng bước thật dài. Điều đặc biệt hơn hết là chân của họ rất đều và rất chính xác. Chân phải của người thứ nhất vừa nhấc lên thì chân phải của người thứ hai vừa đặt xuống đã vừa đúng lúc, mà lại không sang một ly nào cả. Trong tình trạng bất bình thường mà họ nhịp nhàng như thế, khi cần liên hợp giao đấu với địch nhân nhất định họ còn nhịp nhàng hơn nữa, vững vàng hơn. Trong khi đi thì thật không có gì lạ, nhưng dưới con mắt của Tôn Tiểu Bạch nàng nhận ngay có chút khác thường. Phải một lúc thật lâu nàng mới tìm ra chỗ khác thường đó. Với Tôn Tiểu Bạch thì cái cách đi nhịp nhàng như thế trông thật hay và thật thích thú, nhưng dưới con mắt của Lý Tầm Hoan thì không thích thú chút nào cả. Hắn biết họ là hai người thuần tục trong việc song đôi, và cứ như thế thì e rằng trong thiên hạ anh hùng họ có người đối thủ với họ cùng đấu lùng trong trận đấu. Bằng một thượng quan Kim Hồng, công tôi cũng đã đủ khó chống đỡ rồi, huống chi thêm vào đó một kinh vô mạng. Lòng Lý Tầm Hoan chợt như teo lại, hắn nghĩ không ra trên đời này còn có cách nào phá được liên hợp của hai người đó. Hắn không tin rằng lão già đang ngồi trong trường đỉnh kia có thể đuổi được hai người ấy đi. Từ hoàng hôn trở đi, trên đường đi không thấy bộ hành. Trong ngôi trường đình, lão già vẫn ngồi hút thuốc, ánh lửa khi bừng khi tắt. Lý Tầm Hoan bỗng phát giác ra cái hút thuốc của lão già thật là lạ lùng. Khoảng cách giữa đống thuốc khi bừng khi tắt cũng có một nhịp độ, chứ không phải bất chợt như những người hút thuốc thông thường. Ánh lửa khi bùng khi tắt luôn kéo dài hơn khi tắt. Ánh lửa bùng lên quá mức như một ngọn đèn. Lý Tầm Hoan chưa từng thấy hút thuốc, nhất là hút bằng ống điếu mà ánh lửa lại bừng lên mà lại tỏ như ngọn đèn ấy. Thượng quan Kim Hồng cũng nhận ra ánh lửa, vì ngay trong lúc ấy thì hắn dừng bước lại. Chân hắn dừng lại thì chân kinh vô mạng cũng dừng. Họ không hề có một tí gì lỡ trớn. Họ không ra hiệu, họ không nói một lời nào, nhưng hình như trong trực giác của họ có một sự cảm thông. Gần như hơi thở của họ hòa hợp với từng động tác của giữa hơi thở của người này và người kia có một cách thông báo ngấm ngầm. Cũng cho lúc ấy, bóng thuốc trong ngôi trường đình tắt ngấm. Bóng lão già chìm theo bóng tối. Thượng quan Kim Hồng đứng dựng lề lúc khá lâu, đuổi quay mình đi thẳng vào trường đình. Hắn đi vào và đứng im lặng trước lão già. Bất luận hắn đi đến đâu, kinh vô mạng cũng đi theo đến đó, theo đúng bước và dừng cũng đúng lúc. Có khi người ta dễ cảm thấy hắn là cái bóng của thượng quan Kim Hồng, lại là một chiếc đèn lồng nơi cao vây quanh ngôi trường đình. Khung cảnh nơi đây bây giờ thật sáng rực. Bây giờ mới thấy rõ lão họ Tôn. Ông đang ngồi gõ gõ cái đàn thuốc dưới mép bàn. Cũng với mái tóc bạc phơ ấy, cũng với chiếc áo màu lam mà vì giặt nhiều lần nên bây giờ nhiều nơi mốc thách, lão cúi đầu lo vụ chút tàn thuốc, đã làm một cách chăm chỉ. Hình như lão không biết rằng có người đang đứng trước mặt mình. Lão móc một cái túi nhỏ, lấy thuốc nhồi vào ống điếu. Thượng quan Kim Hồng đứng im lặng, vành nón sụp sụp tận mí mắt. Cả khuôn mặt khuất vào trong bóng tối, hắn chừng như không muốn ai nhìn thấy mặt mình cả. Nhưng hai con mắt thì lại khác. Hắn nhìn chằm chằm vào tay lão già, hắn quan sát từng động tác một, hắn nhìn thật kỹ. Nhủ xuống điếu thuốc vào ống điếu, lão già móc đá lửa đặt lên bàn. Lão lấy một mảnh nhỏ xe thành cọng tim. Lão làm việc chậm chạp, tay trái lão rất vững vàng ổn định. Đặt dây tim lên bàn, vẫn cầm lấy đá lửa. Thượng quan Kim Hồng vừa bước tới cọng tim, dưới ánh sáng ngọn đèn thấy cọng tim thật nhỏ, thật chắc và từ đầu chí cuối rất đều. Thượng quan Kim Hồng nhìn cọng tim thật kỹ và đưa thẳng tới gần viên đá lửa trên tay của lão già. Cạch!

chắc thằng Hoa cũng thấy rồi. Thêm vào đó gã thanh niên nửa bước không rời hắn là Kinh Vô Mạng, lại là một đối thủ đáng sợ nữa. Nếu hai người họ động lưng với nhau thì trong thiên hạ có ai chịu nổi họ mấy chiêu. Lý Tầm Hoan trước mắt, nghĩa là lão tiền bối cũng không chịu nổi. Lão già nói, ta làm sao mà chịu nổi chứ. Lý Tầm Hoan nói, thế mà họ vẫn phải bại lui. Lão già cười, chắc họ bỏ ta đi là tại lão. Rất có thể họ thấy không cần thiết giết tôi, mà cũng có thể họ đã phát giác sự có mặt của Thám Hoa, họ nhận thấy không chắc thắng được hai người mình. Tôn Tử Bạch nói ngay, cho dù chúng có phát giác ra phía sau có người ẩn nấp đi nữa, nhưng tại làm sao chúng có thể biết chắc đó là Lý Tầm Hoan. Lão già đáp, một tuyệt đỉnh cao thủ Lý Tầm Phóng Hoa cho dầu ngồi yên một chỗ, nhưng nếu bất cứ người nào với Lý Tầm Hoa gọi là địch thủ thì tự nhiên trong tâm tưởng rất phát nhiều sát khí. Tôn Tử Bạch trốn mắt sững sờ. Lão già nói tiếp, nhưng từ sát khí ấy âm thầm cũng chỉ có người như Thượng Quan Kim Hồng phát hiện ra nổi. Chỉ có một cao thủ tuyệt đỉnh như hắn mới phát giác ra cái người thường không sao nhìn thấy được. Tôn Tử Bạch lắc đầu thở ra, nội có nghe có vẻ huyền diệu quá, thật con cũng không sao hiểu nổi nữa. Lão già nghiêm giọng, võ công đã vốn là huyền diệu, người hiểu được nó cũng có nhiều lắm đâu. Lý Tầm Hoan nói, thế nhưng... Lão già lại ngắt lời, lão cười và chợt nói, tôi chỉ thích thấy những người tốt như Thám Hoa phải sống, thế nên Thám Hoa không nên nói chuyện cảm ơn hay đa tạ làm gì cả. Có phải Thám Hoa đã muốn nói thế không? Theo tôi thì những người như Thám Hoa sống trên thế gian này mới quả không thừa. Lý Tầm Hoan đành phải mỉm cười im lặng. Lão già lại nói tiếp, tuy mới lần đầu gặp nhau nhưng tính tình của Thám Hoa rất là thông cảm, vì thế tôi tuyệt nhiên không có ý nghĩ khuyên Thám Hoa lìa khỏi nơi đây. Đôi mắt của ông ta nhìn Lý Tầm Hoan bằng một vẻ trang trọng, tôi chỉ mong Thám Hoa nên hiểu một điều. Tầm Hoan nói, xin tiền bối cứ chỉ giáo. Lão già nghiêm mặt, Lâm Thiêm không cần thiết đến sự bảo vệ của Thám Hoa, cho nên bây giờ Thám Hoa có thể đi thì đối với nàng chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ hại đâu. Lý Tầm Hoan cúi mặt làm thinh. Lão già nói tiếp, bản thân của Lâm Thiêm cũng không phải là đối tượng người ta hãm hại, sở dĩ người khác có lòng hãm hại nàng chẳng qua vì sự có mặt của Thám Hoa. Một cách khác, khác muốn hãm hại nàng chỉ có mặt Thám Hoa bảo hộ nàng, cho nên nếu Thám Hoa đừng bảo hộ nàng thì không ai hãm hại nàng cả. Lý đến đó Thám Hoa có hiểu rõ không? Chợt như bị một ai quất một ngọn roi thật mạnh, Lý Tầm Hoan chẳng những nghe lòng mình đau nhói mà toàn thân còn như bỗng co rút lại. Hắn có cảm tưởng như bây giờ mình trở nên nhỏ bé quá, nhưng vẫn không để ý đến sự đau khổ của hắn. Lão già vẫn điểm nhiên nói tiếp, nếu Thám Hoa cảm thấy quá hiu quạnh, muốn nối bạn cùng nàng hoặc muốn ở bên nàng thì bây giờ cũng không còn là vấn đề nữa, bởi vì Long Tiêu Vân đã trở về rồi. Thám Hoa còn ở lại nơi này chỉ phiền thêm cho nàng, chứ không có ích lợi chi cả. Lý Tầm Hoan vui tiếng đắm đam vào bóng tối, và mãi một lúc sau hắn mới thở dài và lẩm bẩm nên tự nói với riêng mình, phải chăng tôi đã lầm. Mình hắn hơi khom xuống và như không còn ngẩng đầu lên được nổi nữa. Nhìn vào sáng sắc của Lý Tầm Hoan, Tôn Tử Bạch cũng vụt thở ra, đang thấy một sự xót xa thông cảm. Nàng biết ông nội nàng đang cố ý làm cho Lý Tầm Hoan bị kích động, cố ý làm cho hắn đau khổ. Nàng cũng biết làm như thế là có lợi cho hắn, nhưng không biết tại sao nàng vẫn thấy chẳng đành lòng. Lão già nói, Long Tiêu Vân sở dĩ trở về đột ngột như thế là vì hắn đã tìm ra một người mà hắn tự tin rằng có thể đối phó được với Thám Hoa. Lý Tầm Hoan gắng ngượng mỉm cười. Chuyện chi mà phải tìm người tôi đối phó, tôi vẫn xem anh ấy là bằng hữu của tôi mà. Hắn giả nói, nhưng hắn thì hắn không nghĩ thế. Thảo Hoa có biết người hắn đã tìm là ai không? Lý Tầm Hoan đáp, Hồ Bất Quy. Lão ra gật đầu, đúng rồi, đúng là thằng hồ điên ấy. Tôn Tiểu Bạch xem vô, cái tên hồ điên ấy võ công quả lợi hại lắm sao? Lão già nói, trong thiên hạ chỉ có hai người mà võ công ta không sao lường được, không sao hiểu được một cách rõ ràng. Tôn Tiểu Bạch hỏi, hai người nào? Lão già cười ngó Lý Tầm Hoan, một là Lý Tầm Hoan và một nữa là Hồ Bất Quy. Lý Tầm Hoan cười, tiền bối quá khen cho, cứ theo tôi thì bằng hữu tiền phi của tôi nhất định không thể dưới tôi được. Ngoài ra còn có Kinh Vô Mạng. Lão già chặn lời, tiền phi cũng như Kinh Vô Mạng, căn bản có thể nói họ là những người không biết võ công. Lý Tầm Hoan hơi ngạc nhiên, tiền bối bảo họ không biết võ công? Lão già nói, đúng, chẳng những họ không biết võ công mà họ không xứng đáng với hai tiếng võ công. Họ chỉ có thể giết người, chỉ biết giết người. Lý Tầm Hoan gật gù, có thể phương pháp giết người của họ giống nhau nhưng mục đích không phải cùng như thế. Lão già ngưng mắt, sao? Lý Tầm Hoan nói, tiểu phi giết người là trong trường hợp bất đắc dĩ, còn Kinh Vô Mạng giết người để giết người thôi. Lão già khẽ gật đầu, Thảm Hoa là đúng. Tôi cũng biết tiểu phi là bằng hữu của Thảm Hoa, nhưng tại sao Thảm Hoa lại chẳng có chút quan tâm về hắn? Tại sao không tìm hắn xem sao? Lý Tầm Hoan cúi mặt. Lão già nói, nếu Thảm Hoa muốn tìm hắn thì bây giờ rất đúng lúc, nếu không thì sợ chậm mất đi chăng? Lý Tầm Hoan thẳng mình lên, đúng rồi, tôi sẽ đi tìm hắn ngay. Lão già bây giờ vẫn là nụ cười thỏa mãn, Thảm Hoa đi chỗ rồi chưa? Lý Tầm Hoan gật đầu, vâng tôi biết. Tôn Tiểu Bạch lướt tới thời gần, bắt nàng lòng lành, nhưng cũng có thể không có thể tìm ra, để tôi dẫn đi mới chắc. Lý Tầm Hoan chưa nói thì lão già đã chặn ngang, ngươi cứ chuyện của ngươi, Lý Thảm Hoa không cần ngươi dẫn đường đâu. Tôn Tử Bạch chu mọ cúi đầu, mắt nàng hơi ửng đỏ. Chầm ngâm một lúc, Lý Tầm Hoan vội vàng vòng tay, tại hạ xin cáo từ. Trong lòng nàng hình như có nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng hắn chỉ nói có mấy tiếng ấy thôi. Hắn biết trước mặt lão già bây giờ đi nữa cũng chỉ là thừa. Lão già đưa ngón tay lên điểm điểm, đúng, nói đi là đi, như vậy mới là nam tử, như vậy mới là triệu phu chứ. Lý Tầm Hoan nói đi là đi, không hề quay mặt lại. Tôn Tiểu Bạch nhìn theo bằng đôi mắt đỏ hoe, còn khó chịu lắm phải không? Tôn Tiểu Bạch cứ nhìn theo hướng của Lý Tầm Hoan, đã không nói bằng một giọng thật mơ hồ, không có. Lão già lắc đầu cười, con bé ngu này, con nó nộ không biết đấy à? Tôn Tiểu Bạch lại chu mỏ, biết sao nội lại không để cho con đi cùng với hắn? Lão già vẫn bằng một giọng nói dịu dàng, con bé ngu, ngươi cần phải biết rằng một người đàn ông Lý Tầm Hoan đâu phải ai muốn được một cách dễ dàng. Ánh mắt của lão người ngời và mỉm cười nói tiếp, còn muốn được hắn, trước hết còn phải học được lòng hắn. Chuyện đó không thể đơn giản được, phải chậm chậm tìm theo cách. Nếu con làm gấp quá, ta sẽ sợ mà giấu mất luôn đó. Đi là đi, đi không quay đầu lại, nhưng trong lòng Lý Tầm Hoan vì một vòng tay vô hình ràng buộc quá chặt. Hắn biết lần này không biết bao giờ mới gặp được lại Lâm Thi Âm nữa. Tương kiến thì nan, biệt diệt nan, gặp nhau thì rất khó, mà xa nhau thì càng thấy khó hơn. Trong mười mấy năm nay, hắn gặp Lâm Thi Âm chỉ có 3 lần, lần nào cũng gặp một cách vội vàng, luôn đến một câu cũng gần như không nói chi hết. Nhưng vòng vây trói buộc lòng hắn vẫn còn trong tay Lâm Thi Âm. Chỉ cần thấy mặt nàng, thậm chí chỉ cần cảm giác nàng ở đâu, gần đâu, thì hắn cũng là vô cùng mãn ý. Ngọn gió mạnh thổi lùa vào mặt, rồi đã có hơi đông. Mùa thu đã sắp tàn rồi. Lòng Lý Tầm Hoan bây giờ tiêu điều như buổi tàn thu. Thám Hoa ở lại bây giờ chỉ tăng thêm phiền não cho nàng mà thôi. Câu nói ấy của lão già họ Tôn cứ vang vẳng bên tai. Hắn cũng biết mình không nên gặp mặt nàng, luôn cả đến việc nghĩ, nhớ đến nàng cũng không còn nữa. Hắn dừng chân lại, dựa mình vào gốc cây to. Hắn nổi lên như cơn ho kịch liệt. Mà cho đến lúc cơn ho đã dịu thì hắn đã quyết định xong. Hắn không nên nghĩ đến những việc không nên nghĩ. Cũng may hắn có nhiều việc cần làm. Cái lão già họ Tôn ấy chẳng những là bậc trí nhất định, còn là bậc cao nhân dày dặn phong trần. Đời này gần như không một chuyện nào mà lão ta không biết. Nhưng về lai lịch của ông thì quả thật là quá kỳ bí. Ông là ai? Trong con người của ông ta chứa những gì? Đến lão Tô Ngủ thì Lý Tầm Hoan cũng vụt tan luôn. Một con người đã vì kẻ khác mà mãi mãi một chỗ tịch suốt 15 năm ở một chỗ và cái công việc lau khế dọn bàn thì đặt trên đời này không mấy ai làm nổi. Nhưng ông ta đã làm vì ai? Và ở đó để giữ cái gì? Còn cả Tôn Tử Bạch nữa. Tâm lý của nàng Lý Tầm Hoan làm sao lại không biết. Nhưng hắn không thể chấp nhận, không dám tiếp nhận. Nói chung là cái gia đình ấy, những người họ Tôn ấy thật là kỳ lạ, lạ lùng đến mức dễ sợ luôn. Sau đấy hết rồi 8. Xin mời các bạn nghe tiếp hồi 9 vào thời gian sau.